Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 9, nữ nhi nhanh ra đời. Nếu không phải vì rời đi Hinata chú ý lực, Akamaru kém chút đều phải quên hỏi Yuhi Kurenai chuyện. Không có cách nào ai bảo Yuhi Kurenai ở Akamaru trong lòng không bằng Hinata đây. Cùng Hinata cùng một chỗ thời điểm, Akamaru là sẽ không nghĩ tới những nữ nhân khác. Hồng lão sư, Hinata nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không có kinh ngạc với Akamaru tại sao biết cái này sao hỏi. Dù sao coi như là Akamaru đã từng đạo sư, hỏi một cũng rất bình thường. Chỉ là Hinata cũng không nhớ rõ, chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy Yuhi Kurenai thời điểm. Đến tột cùng là lúc nào? Tiểu bại hoại, ta cũng không biết Yuhi Kurenai lão sư hiện tại thế nào đây. Một lần cuối cùng nhìn thấy Hồng lão sư, hình như là ở nửa năm trước, sau đó ta liền lại cũng chưa thấy qua Hồng lão sư. Sau đó, Hinata liền đem nàng biết đến nói cho Akamaru, sau lại ta cũng còn có lấy đi tìm Hồng lão sư. Bất quá nghe nói Hồng lão sư ly khai thôn. Ồ, Akamaru nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Yuhi Kurenai từ đi ninja công tác còn dễ nói, lại còn ly khai Konoha. Điều đó không có khả năng mới đúng a. Nhìn thấy Akamaru nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, Hinata đột nhiên ý thức được còn có chuyện nàng chưa nói. Vội vàng nói, được rồi, Hồng lão sư từ đi ninja công tác là bởi vì Hồng lão sư mang thai. Cái gì? Akamaru nghe vậy vẫn không có quá lớn biểu tình biến hóa chính hắn, nhất thời kinh hãi lên tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Hồng lão sư mang thai? Akamaru giờ khắc này tâm thần chưa từng có như thế kinh hãi quá. Hắn có dự cảm Yuhi Kurenai mang thai tuyệt đối là bởi vì hắn a. Là, vâng, đúng, a. Hinata không rõ Akamaru vì sao khiếp sợ như vậy, bất quá vẫn là đem nàng biết đến nói tường tận. Tất cả đều cùng Akamaru dự cảm ăn khớp. Yuhi Kurenai chính là từ khi đó sau đó mang thai. Trước không có khả năng. Akamaru biết Yuhi Kurenai còn là một chỗ, sau đó cũng không khả năng. Yuhi Kurenai mang thai thời gian điểm chỉ có bị hắn bạo tẩu làm nhục lần kia mới cho phép xác thực. Hinata, người biết Hồng lão sư cuối cùng đi cái gì địa phương sao? Biết Yuhi Kurenai cư nhiên mang thai con của mình sau đó. Akamaru tự nhiên là muốn mau chân đến xem đấy. Từ Yuhi Kurenai bắt đầu mang thai đến hiện tại, cũng đã có 9 tháng. Hầu như mã sẽ sản xuất. Akamaru không rõ liền có chút nóng nảy đứng lên. Không biết, Hồng lão sư dường như người nào cũng không có nói cho. Liền tự mình một người rời đi. Hinata lắc đầu, phải không? Akamaru nghe vậy nhíu, nói như vậy liền không dễ tìm. Làm sao? Tiểu bại hoại ngươi tìm Hồng lão sư có việc gấp sao? Hinata lúc này cũng nhìn ra Akamaru dường như rất gấp Yuhi Kurenai. Không khỏi hỏi, không có việc gì, không biết nàng ở nơi nào coi như. Akamaru nghe vậy hơi kinh ngạc, chợt khoát khoát tay. Không hề nói Yuhi Kurenai sự tình, ngược lại tạm thời không biết tình huống. Akamaru cũng chỉ đành kiềm chế lại tâm nghĩ, cùng Hinata trò chuyện giết thì giờ. Chẳng có cái gì cả mình và Hinata câu thông cảm tình tới trọng yếu. Ở Konoha bên trong, Akamaru ngây người thời gian mấy ngày, mới rời khỏi. Akamaru không thể không rời đi. Hắn cả ngày tìm Hinata, Konoha âm thầm lưu ý hắn ninja đều là biết đến, đặc biệt Hyuga gia tộc gia chủ Hyuga Hayashi, liền đã biết rồi, đối phương hiển nhiên là không có khả năng nhìn Hinata bị Akamaru cho ngâm nước tay, cho nên tìm người đến đã cảnh cáo Akamaru, muốn Akamaru rời xa Hinata, không cho phép gần chút nữa Hinata, chỉ là ngại vì Akamaru ở lồng quốc gia thân phận, bọn họ không tốt uy hiếp quá mức, cũng không tiện giở cho. Phải biết rằng, Akamaru có thể là thật lấy cái lồng quốc gia thiếu chủ thân phận. Hắn hiện tại nhưng là lang nhẫn thôn thủ lĩnh, lang nhẫn thôn cùng lồng quốc gia là bình đẳng. Lang nhẫn thôn thủ lĩnh nguyện ý muốn một cái như vậy thân phận. Lồng quốc gia đại danh đương nhiên nguyện ý cho. Chỉ là Hyuga Hayashi uy hiếp Akamaru không được. Thấy Akamaru không có bị hù dọa, cuối cùng chỉ có thể đối với Hinata lệnh cấm túc. Cái quái gì vậy? Các loại, chờ lão tử thực lực vậy là đủ rồi. Trực tiếp đánh ngã ngươi nha. Lại dám cho Hinata lệnh cấm túc. Akamaru nhận được tin tức sau, không khỏi miệng vỡ đại môn. Lúc này thì có hóa thân nửa người hình lang nhân, trực tiếp đem Hinata cướp đi xung động. Bất quá Akamaru vẫn là cố nén, coi như hắn bây giờ có thể đem Hinata đoạt đi rồi. Hinata tâm cũng còn ở nơi này, không còn cách nào dứt bỏ. Hơn nữa Akamaru vốn là không có kế hoạch nhanh như vậy liền mang đi Hinata. Hắn lần này tới thực sự liền chỉ là thấy Hinata mà thôi. Làm cho đối phương biết, mình đã hóa hình thành công, giữa bọn họ là tồn tại có thể. Không vội, sau này hãy nói, hiện tại trọng yếu nhất, hay là tìm được Yuhi Kurenai, lão tử hài tử sắp ra đời rồi a. Tốt nhất có thể đuổi lúc trước tìm được Yuhi Kurenai. Những ngày qua thời gian, Akamaru ngoại trừ cùng Hinata chán ngán cùng một chỗ ở ngoài, chính là đang đánh tham Yuhi Kurenai tin tức. Chỉ là rất đáng tiếc, Akamaru nghe được tin tức cùng Hinata biết đến giống nhau. Yuhi Kurenai là mình ly khai thôn, đồng thời người nào cũng không có nói cho. Điều này làm cho Akamaru muốn tìm được Yuhi Kurenai sẽ cùng Vu Đại Hải kiếm châm giống nhau khó khăn. Yuhi Kurenai là ở Konoha trưởng thành, ngoại trừ Konoha ở ngoài, nàng nếu như rời đi, sẽ biết đi cái gì địa phương. Akamaru ly khai Konoha thôn tử sau, còn vẫn muốn Yuhi Kurenai có thể hay không trở lại trước đây bị lão tử hung ác làm nhục địa phương. Ngược lại Akamaru cũng không biết Yuhi Kurenai sẽ biết đi nơi nào. Nghĩ tới đây, thân ảnh liền hướng Triều Chi Quốc phương hướng đi, mặc kệ có hay không, nhìn là được, chỉ là tìm thời gian một ngày, Akamaru sẽ đến Triều Chi Quốc, võng lượng trước đây bị phong ấn địa phương, cũng là Akamaru trước khi đến lang nhẫn thôn trước, ngây người mấy tháng địa phương. Quả nhiên, Yuhi Kurenai cư nhiên thực sự đã tới, đi tới phong ấn chi địa sau. Akamaru rất nhanh thì có phát hiện, tìm được một ít tàn toái manh mối, ở mặt phát hiện Yuhi Kurenai mùi, phải là ở ta rời đi nơi này đi trước lang nhẫn thôn thời điểm. Yuhi Kurenai đã tới, thật sự chính là không phải đúng dịp a. Lão tử mới vừa rời đi nàng đã tới rồi, hiện tại cũng không biết đến cái gì địa phương đi rồi. Minh bạch điểm ấy sau đó, Akamaru cũng không khỏi có chút ảo não, sớm biết cũng không cần nhanh như vậy đi lang nhẫn thôn. Khả năng muộn cái 1-2 ngày, liền sẽ đụng phải Yuhi Kurenai tới trước. Đến cùng Yuhi Kurenai trở về đi nơi nào đâu? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.